Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phương Đạo Lữ, cũng chính là đã qua đời Lạc Vân Tông tiền nhiệm trưởng môn Nguyễn Cảnh nữ nhi Nguyễn Hoàn Nhi. Mấy vị xa lạ Lạc Vân Tông tu sĩ kim đan sừng sững không trung, vung tay lên, xuất động, sau một khắc, cái này mấy ngàn cỗ khôi lỗi liền hóa thành tràn đầy sức sống, bay về phía trong chiến trường. Lạc Vân Tông thủ đoạn, còn không chỉ như vậy, đợi khôi lỗi đại quân xuất động về sau, thiên phàm chiến hạm bên trên bổ sung năng lượng đã hoàn thành. Công giá càn ù ù âm thanh, vượt trên chiến trường tiếng chém giết, truyền khắp mỗi một vị tu sĩ tai bên trong. Lần này, không còn bao trùm tính đả kích, mượn nhờ chiến hạm trận pháp linh thức tăng phúc, đem các người linh thức tràn ra, khóa chặt bậc hai yêu lang, tiến hành tinh chuẩn đả kích. Ta đồng ý các ngươi tự do nã pháo quyền lực, hiện tại, riêng phần mình tìm kiếm địch nhân. Nương theo từng đạo ứng hòa âm thanh, chiến hạm bên trên tu sĩ bắt đầu tìm kiếm địch nhân. Linh năng pháo họng pháo cũng đang không ngừng xoay tròn, cạch, cạch, cạch, bành, theo một vị thiên phàm thành đệ tử khởi động linh năng pháo. Quả cầu ánh sáng màu đỏ chợt bay ra, đang cùng tu sĩ kịch liệt chém giết một đầu bậc hai lang yêu. Trong phút chốc bị oanh thành bọt máu, cái này khiến vị kia thành thạo điêu luyện trúc cơ chân tu cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên phàm chiến hạm, chỉ thấy từng đạo quang cầu liên tiếp phát ra, bao trùm trên chiến trường, tinh chuẩn đả kích lấy từng đầu bậc hai yêu lang. La Trần lần này rốt cục nhịn không được, trên mặt lộ ra kinh diễm chi sắc. Cái này linh năng pháo vậy mà như thế linh hoạt, tiến có thể phát ra bao trùm tính hủy diệt đả kích, lui nhưng đơn binh tác chiến tinh chuẩn khóa chặt địch nhân. Chỉ cần phía trước chịu nổi, vậy cái này chiếc thiên phàm chiến hạm liền là một thanh đổ đao, điên cuồng giết mổ địch nhân. Cái này thiên cổ nguyên liền là một cái to lớn đồ trận. Đột nhiên, La Trần tâm tư khẽ động, kéo một cái Tằng Nhất Long, chúng ta đi, cho người chọn lấy mấy cái địch nhân, đi thử xem tay đi. Lời này là nói thẳng, không có thần thức truyền âm. Tằng Nhất Long hưng phấn nhẹ gật đầu, phía sau mở rộng thăng long rực, đã hạ thiên phàm chiến hạm. Chiến hạm bên trên, công giá càn nhìn thoáng qua La Trần, không có quản nhiều, đối phương muốn ma luyện đệ tử, là chuyện rất bình thường, tám lớn nguyên anh thượng tông làm được, người ta tự nhiên cũng làm được, mà lại nhiều hơn một phần lực lượng đi trên chiến trường đứng vững áp lực. Hắn bên này cũng có thể mở rộng chiến quả, hạ thiên phàm chiến hạm, La Trần thần thức quét qua, liền tìm được thử tay nghề đối tượng, kia là một đầu bậc hai hậu kỳ đại yêu sói, hung uy thi ngược, đã chém giết ba cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nhân tộc. Chết trong tay hắn hạ luyện khí tu sĩ càng là nhiều vô số kể, liền là nó, Tiểu Long, ta ra lệnh ngươi tại 50 hơi thở bên trong, có thể bắt được. Tằng Nhất Long ánh mắt sáng lên, liếm môi một cái, lộ ra khát máu chi sắc, tuân mệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, thăng long rực mở ra, 9 vạn dặm phát động, hóa thành một đạo huyết quang nhào về phía to lớn yêu lang. Thấy địch nhân tập kích, kia yêu lang cũng không sợ chút nào, quay người nhào tới, quá trình này bên trong, nó một chút cũng không có phát giác được La Trần tồn tại. Điêu khắc ở trên người ẩn vi trận, để La Trần dù là tại chiến trường bên trong, cũng lộ ra thường thường không có gì lạ, không lọt mảy may kim đan uy thế, nhất là, hắn lựa chọn chiến trường vẫn còn thiên cổ nguyên bên ngoài, tránh đi chiến đấu kịch liệt nhất khu vực. Lúc này La Trần một bên nhìn xem Tằng Nhất Long cầm một cây pháp bảo cấp bậc trường đao tận tình chém vào, một bên phân ra thần thức, quan sát đến chiến trường cùng thiên phàm chiến hạm hai cái phương hướng. Nhất tâm tam dụng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chính diện trên chiến trường, được khôi lỗi cùng linh năng pháo chi viện, tu sĩ thắng lợi xu thế đã hiển hiện, tin tưởng không bao lâu, liền có thể triệt để mở rộng, từ đó lấy được tính áp đảo thắng lợi. Cục diện như vậy, Ngạo Khiếu Lang Đình bên kia đương nhiên sẽ không ngồi nhìn. Bậc ba hậu kỳ đại yêu vương rốt cục tham chiến, một kim, một đen, hai đạo yêu vân, gào thét mà tới, chương 631, Thiên Cổ Nguyên Đại Quyết Chiến. Cũng nhưng vào lúc này, chiến trường phía sau, Lệnh Hồ Kiệt tỉnh táo thanh âm truyền ra, cầm kiếm đường, xuất động, sau một khắc, một đạo hào phóng thanh âm, bỗng nhiên nổ vang, Kim Lang Vương, lão phu Ngụy Vô Nhai đến gặp một lần ngươi, một đoàn đầy trời màu đỏ gió lốc ngút trời mà lên, bao vây lấy bóng người, phóng tới cái kia kim sắc yêu vân, không chỉ có như thế. Đám người bên trong, lại có hai đạo nhân ảnh đi ra, Dạ lão, có thể liên thủ với ngươi tác chiến, là kim mỗ vinh hạnh, ha ha, nói như kia làm cái gì, bất quá giết một súc sinh mà thôi. Đàm Tiếu Phong Thanh ở giữa, Thần Phù Tông đêm tướng trưởng lão, Ngũ Hành Thần Tông kim không thiếu dậm chân mà đi, hướng phía Hắc Lang Vương bay đi, chưa tới gần, đêm tướng trong tay liền lấy ra một chương màu nâu vàng phù triện. Thiên địa vô cực, càn khôn chính pháp, phong, một bàn tay bỗng nhiên đánh ra. Thiên địa lập tức nhiều một cỗ cường hoành trấn áp chi lực. Thập phương không gian tựa như đều hóa thành một mảnh vũng bùn. Hắc Lang Vương tại một cái chớp mắt, thân hình liền trở nên chậm trễ, tại hắn kinh dị ở giữa, trong mắt có một vệt kim quang, phá không mà đến. Cũng nhưng vào lúc này, ngao ô, dãy núi chi đỉnh bên trên, một đầu bộ lông màu xám to lớn yêu lang đứng ngạo nghễ trên đó. Theo hắn kêu gào, dãy núi vì đó ứng hòa, thiên cổ nguyên vì đó chấn động, chỉ một thoáng, ngao ô ưng thanh, rung động ầm ầm, đang cùng lang tộc đại quân chiến đấu rất nhiều nhân loại tu sĩ. Nghe thấy này quỷ dị sói chu, thần hồn hơi yếu người, thân hình cũng không khỏi cứng ngắc lại xuống tới, lập tức, a, ếch, âm, cũng liền này nháy mắt chỉ độn, trong chớp mắt, chừng hơn ngàn nhân loại tu sĩ tại sói chu ảnh hưởng dưới. Bị đối thủ ngang nhiên đánh giết, biên giới chiến trường La Trần không có nhận ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá, tại Tam Đại Lang Vương xuất hiện trong nháy mắt, cũng không nhịn được con ngươi co rụt lại, bởi vì ba người này xuất hiện, cơ hồ rất nhanh liền đảo ngược tình thế, nhất là kia Hôi Lang Vương. Đối phương không chỉ có thần hồn công kích cực mạnh, hắn âm ba công kích còn chiếm được chiến trường tăng phúc. Dãy núi tới tương hợp, thiên cổ nguyên vì đó chấn động, đây rõ ràng là mượn thiên nhiên trận pháp chi uy a. Khó trách Ngạo Khiếu Lang Hoàng đơn độc sủng ái cái này không có kế thừa hắn Huyên Kim Lang huyết. Mạch con thứ ba, hắn mặc dù không có kế thừa huyết mạch, nhưng kế thừa Huyên Kim Lang đặc hữu thần hồn cường đại. Nhất là tại cái này thiên cổ nguyên phía trên, có thể xưng chiến trường đại sát khí, lấy lực lượng một người, không chút thua kém kia thiên phàm chiến hạm. Bất quá, đối phương trước đó dạ tập Thiên Diệp Phong thời điểm, liền hiển lộ phương diện này năng lực, Lạc Vân Tông, chẳng lẽ không có chuẩn bị sao? Ngay tại La Trần nghi hoặc ở giữa, Lệnh Hồ Kiệt bỗng nhiên nhảy lên không trung, một bộ áo bào đen phía dưới, hung ác nham hiểm thần sắc nhiếp nhân tâm phách, hai tay của hắn lăng không ấn xuống mặt đất, sau đó bỗng nhiên một trào, trong chốc lát, gió, lạnh lẽo thảm mưa, quỷ khích sói gào, vô tận huyết sắc ở giữa, phảng phất có vô tận oan hồn chiến phách, bị hắn điều khiển, hóa thành một đoàn trừng phạm vi trăm dặm chi cự mây đen. T, thật mạnh thần thức, thủ đoạn thật tàn nhẫn. Một màn này, La Trần cũng không lạ lẫm, năm đó Lệnh Hồ Kiệt liền có thể điều khiển Đại Hà Phường ba tôn quỷ vương. Bây giờ, càng là tàn nhẫn điều khiển mới chết ở trên chiến trường không lâu lượng lớn hồn phách. Chân đạp mây đen, Lệnh Hồ Kiệt áo bào đen điên cuồng phồng lên, hắn hai mắt bại lộ sáng chói thần quang, tập trung vào một chỗ không có một ai thấp bé đỉnh núi. Tại nơi đó, một tiếng rơi xuống, mây đen che ngợp bầu trời bao lại kia thấp bé đỉnh núi. Cùng lúc đó, nhất kiếm Tây Lai, sáng chói không gì sánh được, hàn băng lạnh thấu xương, băng phong thiên địa, liễu mộc xâm xâm, tràn ngập dãy núi, tại cái này ba đạo cường hoành công kích đến, kia thấp đỉnh núi nhỏ, một thân ảnh rốt cục nổi lên, chính là kia Hôi Lang Vương. Nguyên lai tại đỉnh núi cao trên, cũng không phải là hắn chân thân, nơi đây mới là, đối mặt Lệnh Hồ Kiệt, Lâm Thanh Huyền, Tuyệt Tình Tiên Tử, Nạp Lan Phong bốn người vây công. Hắn không hề sợ hãi, một tiếng gầm nhẹ, bộc phát một tầng vầng sáng, ép ra bốn phương tám hướng công kích, sau đó liền muốn chui vào mặt đất, nhưng ngay một khắc này, sâu trong lòng đất, đột nhiên tuôn ra một cỗ âm hiểm đến cực điểm công kích. Hèn hạ, Hôi Lang Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo phần bụng uy hiếp một cái màu đen trưởng ấn. Bị ép bay lên không trung, theo hắn không ngừng rút lui, sâu trong lòng đất, một đạo độn quang phá đất mà lên, một mặt mang mặt nạ nam tử tiếc nuối thu tay về. Đáng tiếc, nó cảm giác quá dị ứng duệ. Còn kém một điểm, Lệnh Hồ Kiệt tỉnh táo thanh âm truyền đến, không sao, Bách Tổn đạo nhân ngươi đã đem nó bước ra, chính là lập xuống đại công, tiếp xuống, chúng ta năm người giết hắn, bất quá một lát mà thôi. Trên chiến trường, gió tanh mưa máu, tiếng kêu, giết, dầm trời, thấp bé đỉnh núi một góc, lấy Lệnh Hồ Kiệt cầm đầu ngũ đại tu sĩ Kim Đan. Đem Hôi Lang Vương bao quanh bao khỏa, đối mặt một màn này, Hôi Lang Vương kia to lớn đầu sói trên nhưng không thấy bao lớn phẫn nộ. Ngược lại có một vòng vẻ tự đắc, các ngươi tưởng rằng may phục ta. Sai, là các ngươi trung kế. Lệnh Hồ Kiệt nghe vậy, đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn về phía kia lơ lửng tại hậu phương chiến hạm khổng lồ. Cũng nhưng vào lúc này, năm đạo cường hoành yêu khí, từ Ngạo Khiếu Lang Đình bên trong xông ra, lao thẳng tới thiên phàm chiến hạm, tùy ý nhìn lại, đều là bậc ba hậu kỳ đại yêu vương tồn tại. Lại, mỗi một cái đều không phải yêu lang nhất tộc, có hùng ưng, có cự mãng, có hung hổ, cũng có báo săn, thậm chí còn có một đầu lớn dao. Chiến trường bên ngoài, La Trần nhìn xem một màn này. Tâm cũng nhịn không được nhấc lên, phong bạo diều hâu, khoác giáp long mãng, tuyệt hung hổ, hắc vân báo, lạnh dao, cái này mỗi một cái đều là yêu thú chủng tộc bên trong. Lấy hung ác tàn bạo nghe tiếng tồn tại, nhất là, bọn hắn cũng đều tu hành đến bậc ba hậu kỳ, người bình thường tộc Kim Đan, há có thể tới chống đỡ, trừ phi là Kim Đan 6 tầng, chính là đến Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, mới có thể cùng sánh vai, chính là đến trấn áp, ta liền biết, thiên phàm chiến hạm chiến lược ý nghĩa quá trọng đại, lại như kia dễ thấy. Tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu đả kích quan trọng nhất. Lưu tại phía trên, tuyệt không phải chỗ an toàn. May mắn sau khi, La Trần cũng có chút bận tâm, thiên phàm chiến hạm tuy mạnh, có thể ngăn cản không được năm đại yêu vương liên thủ a. Một khi chiến hạm bị hủy, kia năm đại yêu vương chỉ cần quay đầu đối phó những người khác. Tứ ngược trên chiến trường, cái này thắng lợi cây cân liền lại muốn khuynh đảo, mà tại khác một bên, các ngươi vậy mà cho mượn cái khác Man Hoang Sơn mạch lực lượng. Lệnh Hồ Kiệt phẫn nộ nói, Hồi Lang Vương đồng dạng phẫn nộ, là nhân loại các ngươi trước trái với điều ước, ban sơ ký kết người yêu minh hẹn lên nói xong một tông đối một vực. Mỗi người dựa vào có thể vì, mấy ngàn năm qua này, các ngươi lần lượt vi phạm, số lớn hơn tông cùng một chỗ công phạt chúng ta yêu tộc. Lần này thậm chí xuất động 9 đại nguyên anh thượng tông. Hèn hạ như các ngươi, giờ phút này cũng không cảm thấy ngại chỉ trích chúng ta. Đối mặt cái này chế giễu lại, Lệnh Hồ Kiệt thoáng qua thu hồi vẻ phẫn nộ, khinh thường lắc đầu, nhiều lời vô ích, chúng ta không phải là người trong đồng đạo, bất quá lợi ích tranh chấp mà thôi, vậy liền đến chiến đi, các ngươi 5 người cùng lên, ta lại có sợ gì? Một trận đại chiến, liền triển khai như vậy, nhưng cực kỳ hiển nhiên, mặc kệ là Hôi Lang Vương, vẫn là còn lại hai đại Lang Vương chiến trường, đã không còn là tả hữu chiến trường thắng bại nơi mấu chốt. Kia thiên phàm chiến hạm, mới là, theo năm đại yêu vương tới gần phạm vi trăm dặm, liền muốn đánh ra công kích thời điểm, thiên phàm chiến hạm tầng dưới chót buồm nhỏ trên tàu chỗ. Chợt có một đạo khí thế mạnh mẽ bộc phát, khoác lông mang giáp hạng người, cũng dám quát tháo, trước qua ta Tinh Nguyệt Thần Điện cửa này đi. Quát khẽ âm thanh, truyền khắp bốn phương tám hướng, một đạo giống như trăng sáng người, từ chiến hạm bên trong bốc lên mà lên, pháp lực khuấy động ở giữa, điểm điểm trắng noãn ánh trăng huy sái. Nhìn thấy một màn này, có người kinh hô, là Tinh Nguyệt Thần Điện Nguyệt Thần sứ giả. Lời này vừa nói ra, đám người cực kỳ vui mừng. Tinh Nguyệt Thần Điện, đỉnh cấp Kim Đan đại tông, tuy là điện, lại không điện chủ, có chỉ là tinh nguyệt song dùng, hai vị này sứ giả đều là Kim Đan hậu kỳ đại tu sĩ, một thân bí pháp huyền ảo vô cùng, nghe đồn Ngọc Đỉnh kiếm tông năm đó Ngọc Hoàng luận kiếm thời điểm, Diêu Quang thượng nhân tự mình cùng khách tới luận đạo, liền bại bởi Nguyệt Thần sứ giả. Giờ phút này, đối phương xuất hiện, chứng minh Lạc Vân tông đã sách trước có chỗ chuẩn bị. Rất rõ ràng, chuẩn bị còn không chỉ như thế, theo Nguyệt Thần sứ giả xuất hiện, có khác bảy đạo khí thế mạnh mẽ, ngút trời mà lên, Ngư Long Bang Lôi Thôi đạo nhân, Mộng Tuyền động thái thượng trưởng lão, Liệt Dương tông thái thượng trưởng lão, Liên Hoa tông tông chủ, Bạch Hồng tông sáng lập ra môn phái tổ sư Sở Bạch Hồng, Hoàn Châu lâu phó lâu chủ Tiêu Tương Tử, cùng một vị xa lạ Kim Đan hậu kỳ nho sinh, cái này bảy vị tồn tại, yếu nhất là Sở Bạch Hồng, nhưng cũng có Kim Đan 5 tầng thực lực, mà kia Ngư Long Bang Lôi Thôi đạo nhân, khoảng chừng Kim Đan 8 tầng cảnh giới cao thâm, nhất là cuối cùng vị kia xa lạ nho sinh, giờ phút này hiện ra cảnh giới hạo đãng như mặt trời. Pháp lực công chính bình thản sau khi, đường hoàng đại khí, nghiêm nghị không thể xâm phạm, Kim Đan 9 tầng, vô hạn tới gần đại viên mãn tồn tại, nếu như lại thêm ban sơ lộ diện Nguyệt Thần sứ giả. Đây cũng là 8 lớn Kim Đan cường giả, lấy 8 đối 5, ưu thế tại ta, chương 632, Thiên Cổ Nguyên Đại quyết chiến. Nhìn thấy một màn này, ngũ đại dị vực yêu vương, tim mật cự chiến, rốt cuộc không có lúc đến hiển hách hung uy, không có bất kỳ người nào chỉ huy. Năm đại yêu vương ăn ý cùng nhau quay người, riêng phần mình tuyển cái phương hướng chạy trốn, tới thời điểm có nhiều uy phong, thời điểm chạy trốn, liền có nhiều chật vật, 8 người bên trong, có 7 người đuổi theo, chỉ có kia nho sinh lưu tại thiên phàm chiến hạ bên trên. Thần sắc nghiêm nghị quan sát chiến trường, khi hắn ánh mắt rơi xuống chiến trường ngoại vi đạo thân ảnh kia trên thời điểm, hữu hảo nhẹ gật đầu, La Trần đồng dạng cười gật đầu ra hiệu, trong lòng, lại là cảm khái nói, thậm chí ngay cả Hạo Nhiên Tử đều tham chiến, Hạo Nhiên Tử, Thiên Lan Tiên Thành cung phụng, càng là đã từng Hạo Nhiên tông truyền nhân duy nhất, mấy trăm năm qua, một mực tọa trấn Thiên Lan Tiên Thành, vẻn vẹn chỉ có tại Bạch Dạ di tích xuất hiện thời điểm. Đi ra một chuyến, bây giờ nhìn đến, đối phương tu vi lại có tinh tiến, đã vô hạn tới gần Kim Đan đại viên mãn, hắn hiện tại gia nhập chiến tranh, trợ giúp Lạc Vân tông, mục đích kỳ thật rất dễ đoán, đoán chừng Lạc Vân tông hứa hẹn tại hắn Kim Đan viên mãn về sau, có thể mượn nhờ Khiếu Nguyệt dãy núi bậc 4 linh mạch, đột phá nguyên anh kỳ đi. La Trần lắc đầu, dứt bỏ những ý niệm này, liếc qua Tằng Nhất Long, đối phương cũng sớm đã đánh chết ban sơ đầu kia bậc 2 đại yêu. Bây giờ đang cùng bên kia hắn chọn lựa ra yêu thú cấp 2 liều mạng chém giết. Tuy là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng lại càng đánh càng hăng, không chút nào thấy vẻ mệt mỏi. Tu sĩ nhân tộc, theo các đại tông môn đỉnh cấp cường giả hiện thân, đã thu được tính áp đảo thắng thế. Mặc kệ là cấp cao chiến lực, vẫn là cục bộ cấp thấp chiến đấu, chính diện trên chiến trường, yêu lang đại quân liên tiếp tan tác, thậm chí có một đầu bậc 3 lang vương, tại hai vị tu sĩ Kim Đan truy sát dưới, hướng phía chiến trường bên ngoài chạy trốn, phương hướng chính là La Trần bên này. Đối với cái này, La Trần cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đến đều tới, vậy liền lưu lại đi. Lấy tay một trường, to lớn trường ấn ngang nhiên đè xuống, kinh khủng trói buộc trấn áp chi lực, tại ánh sáng màu xanh phía dưới, bao phủ đầu này bậc 3 yêu vương, đối phương thân hình cứng đờ, hai đạo công kích ăn ý phát ra. Hiu, hiu, theo yêu vương bêu đầu, yêu đan bị lấy, hai thân ảnh đứng tại La Trần trước mặt, là đạo hữu thủ đoạn cao cường. Một kích liền để cái này tam giai trung kỳ yêu vương thúc tủ vô sách, nói chuyện chính là một thân tài xinh xắn lanh lợi nữ tử. La Trần khẽ mỉm cười, bất quá là Dính Ngọc đạo hữu các ngươi chỉ riêng mà thôi. Nếu không có các ngươi truy sát, hắn sao có thể chú ý đầu không để ý mông, bị ta tùy tiện trấn áp. Ngọc Giảo Long, Mộng Tuyền động thiên linh căn tu sĩ, về phần một người khác, tại Ngọc Giảo Long giới thiệu, La Trần cũng biết đối phương là Mộng Tuyền động kim đan trưởng lão. Ngọc Giảo Long cười cười, ánh mắt rơi vào phía dưới chiến đấu kịch liệt Tầng Nhất Long trên thân. A, cái này chiến pháp, cái này biến thân chi thuật, cùng Quý Tông Vương Uyên, có phần giống nhau đến mấy phần chỗ a. La Trần cười nói, đạo hữu thật là tinh mắt, Tiểu Long chính là Vương Uyên thân truyền đệ tử. Ngọc Giảo Long kinh ngạc nhìn nhiều mấy lần, cái này La Thiên Tông hảo hảo kỳ quái, sao từng cái đều thích tu hành luyện thể thuật, kia Vương Uyên là như thế, La Trần cũng là như thế, liền ngay cả tiểu bối đệ tử, cũng lựa chọn đi đạo này, bọn hắn chẳng lẽ không biết, luyện thể một đạo, sớm đã xuống dốc, con đường phía trước gần như đoạn tuyệt. Ba người như này tán gẫu, tựa như không tại chiến trường, mà tại nâng ly cạn chén đàm tiếu yến yến trên tiệc rượu đồng dạng. Mà loại này đi bộ nhàn nhã tư thái, cũng khía cạnh nói rõ một sự kiện, đại cục đã định, bởi vì lấy các đại tông môn đỉnh cấp cường giả tham chiến, cộng thêm thiên phàm chiến hạm, Lạc Vân Tông khôi lỗi loại này chiến lược tính đại sát khí trưởng khống toàn cục, cùng bản thân thực lực liền viễn siêu Ngạo Khiếu Lang Đình. Nhiều loại nhân tố điệp ra phía dưới, dù là Ngạo Khiếu Lang Đình mời ngoại viện, vẫn như cũ xa xa không phải nhân loại liên quân đối thủ. Theo La Trần ánh mắt băn khoăn, hắn thấy được Lôi Thôi đạo nhân mang theo một cái to lớn đầu hổ bay trở về. Nhìn thấy Mộng Tuyền động thái thượng trưởng lão dốc hết toàn lực, tại dãy núi chập trùng chỗ, ý đồ bắt sống đầu kia lạnh dao, nơi xa, một vệt kim quang điên cuồng bỏ chạy, Ma Thiên Nhai Ngụy Vô Nhai cười lớn truy kích, Hắc Lang Vương, tại từng đạo phù triện trấn áp xuống, bị kim không thiếu thi triển kim hệ pháp thuật, không ngừng gọt chi gãy xương, vô cùng chật vật, nó am hiểu yêu thuật, tại ngũ hành thần tông pháp thuật phía dưới, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt khác nhau, nhất là, còn nhận thần phù tông cường giả phù triện áp chế, mà đầu kia am hiểu thần hồn công kích Hôi Lang Vương. Giờ phút này đã triệt để điên cuồng, không ngừng phát ra âm ba công kích, đến mức phương viên trăm dặm đều không cấp thấp tu sĩ có can đảm tới gần, coi bộ dáng lạc bại chỉ ở trong chốc lát. Ngọc Giảo Long đồng dạng tại quan sát chiến cuộc, nàng nhịn không được nói, nghĩ không ra đại quyết chiến lại như này tùy tiện, nhanh như vậy liền muốn kết thúc, ta nguyên lai tưởng rằng làm sao cũng muốn tiếp tục cái 10 ngày nửa tháng đâu. Một bên đồng bạn cũng cảm thán nói, 9 đại thượng tông, 18 kim đan đại tông cộng đồng cử hành mở chiến tranh, cái này tại Đông Hoang mở chiến tranh trong lịch sử cũng là ngoại trừ thời kỳ thượng cổ bên ngoài ít có đại trận chiến. Nếu không phải Ngạo Khiếu Lang Đình ra một vị hùng chủ chỉnh hợp nội vực lang tộc, lại từ lớn phía sau không ngừng mượn nhờ viện quân, có lẽ chúng ta ngay cả 10 năm đều không dùng đến liền có thể đánh xuống Khiếu Nguyệt dãy núi. Bây giờ cái này thiên cổ nguyên một ngày chi chiến mới là thực lực chúng ta chân chính thể hiện. Ngọc Giảo Long nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi đang trầm tư La Trần trên thân, cười nói, La đạo hữu, các ngươi La Thiên Tông đánh xuống bậc ba linh mạch, cách chúng ta Mộng Tuyền động chỗ bảy vương sơn cũng không tính xa, về sau nhưng chính là hàng xóm. La Trần cười cười, nhưng thần sắc có chút miễn cưỡng. Ngọc Giảo Long có chút hiếu kỳ, đạo hữu là đang lo lắng cái gì sao? La Trần yếu ớt nói, luyện khí trúc cơ có thể đóng giữ một chỗ, chúng ta kim đan cũng có thể chủ đạo chiến trường xu thế, nhưng muốn nói đến đóng đô một vực còn phải nhìn chân nhân thủ đoạn a. Lời này vừa nói ra, hai người kia ngẩn người. Ngọc Giảo Long không xác định nói, ngươi nói là Ngạo Khiếu Lang Hoàng có thể sẽ ra tay. Một người khác lắc đầu, nên sẽ không dựa theo dĩ vãng lệ cũ, đồng dạng yêu hoàng chân nhân ở giữa sẽ không chết đấu, phần lớn lấy chúng ta phía dưới người thắng bại đến quyết định một vực thuộc về, đây là có lệ cũ. Một khi đến nguyên anh kỳ, người tu hành mục tiêu chủ yếu chính là hóa thần phi thăng, một chỗ được mất, có thể tranh liền tranh, không thể tranh cũng không thể là vì này dựng vào tính mệnh. Nhưng La Trần không nhìn như vậy, rất rõ ràng Ngạo Khiếu Lang Đình loại này tổ chức xem như năm bè bảy mảng yêu tộc bên trong dị loại, hắn có thể đi đến mức hiện nay tất nhiên cần phải đến Man Hoang Sơn Mạch những cường giả khác chi viện. Muốn nói Ngạo Khiếu Lang Hoàng cam tâm tình nguyện bại lui, thực sự không phù hợp phong cách của hắn, nhất là kia còn là một vị phong cách hành sự bất ngờ ngoài ý muốn, trí tuệ mưu lược còn tại phổ thông tu tiên giả phía trên tồn tại. Cũng liền tại La Trần trong lòng suy nghĩ thời điểm, thấp bé đỉnh núi chỗ Hôi Lang Vương toàn thân chảy máu, tiếng nói khàn giọng cơ hồ không phát ra được cường hoành âm ba công kích. Phốp, một đạo máu tươi phun ra, nó chống lên cuối cùng một đạo yêu khí, khàn khàn hướng dãy núi chỗ sâu gào thét lên, phụ hoàng, ta Lang Đình thật muốn xuống dốc ở đây sao? Thê lương sói chu thanh âm, không người biết được chân ý, nhưng là Trần loại này tu sĩ kim đan, đã có thể nắm giữ thú ngữ, giờ phút này nghe chi, không khỏi biến sắc. Sau một khắc, một bóng người từ hư không bên trong từng bước một đi ra. Đầu đội bình thiên quan, một bộ kim sắc trường bào, hoàng giả phong phạm hiển lộ thế nhân ở giữa, hắn tiện tay một chiêu, lệnh Hồ Kiệt năm người như gặp phải trọng thương, nhao nhao bay ngược ra, mà kia Hôi Lang Vương, thân hình kịch liệt thu nhỏ, hóa thành một người cao sói xám, bị hắn nhiếp trở về, phủ phục tại dưới chân hắn. Hắn ngược lại là rất có phân tắc, địch quân Nguyên Anh chân nhân không có tàn sát cấp thấp yêu tộc. Hắn cũng giữ vững một đại yêu hoàng phong độ, vẻn vẹn chỉ là đả thương Lệnh Hồ Kiệt 5 người mà thôi. Không có lấy hắn tính mệnh, sờ lấy bị máu tươi nhiễm đỏ màu xám lông sói, Ngạo Khiếu Lang Hoàng ánh mắt tĩnh mịch, xuyên qua lít nha lít nhít tu tiên giả, nhìn về phía liên quân lớn phía sau, tại hắn nhìn chăm chú, ngay tại chém giết chiến trường tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Nửa ngày, hắn trầm thấp nói, Hàn Chiêm đạo hữu, người ta cuối cùng có một trận chiến này a. Không chậm trễ chút nào cún, lạnh lùng âm thanh, giống như từ cửu u mà đến, giết ngươi, báo ta Lạc Vân tông môn nhân mối thù. Một bộ áo xanh, ngút trời mà lên, Ngạo Khiếu Lang Hoàng hít sâu một hơi, trở tay đẩy, Hôi Lang Vương liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại ngàn vạn dặm bên ngoài. Mà bản thân hắn, thân hóa kim quang, đồng dạng ngút trời mà lên. Giờ phút này, phong vân khuấy động, thiên địa biến sắc, thiên cổ nguyên bên trên, phát ra ù ù tiếng vang, tựa như trống trận oanh minh, bước nhân tiếng lòng. Chương 633, Ngạo Khiếu bại trận, đạo hữu, chúng ta muốn đi kiềm chế môn nhân, xin cáo từ trước, về sau lại tụ họp, chắp tay cáo biệt về sau, Ngọc Giảo Long liền cùng nàng vị kia đồng bạn trở về chiến trường bên trong. Kiềm chế nhà mình môn nhân, La Trần bên này thì là thả ra một đạo pháp lực, quấn lấy thở hồng hộc Tằng Nhất Long, hướng càng phía sau bay đi. Sư thúc, chúng ta đi chỗ nào? Tằng Nhất Long không hiểu, La Trần một bên nhìn xem trên 9 tầng trời, vừa nói, Nguyên Anh đánh nhau, kinh thiên động địa, dùng cái này bối tồn tại lực sát thương, tác động đến phạm vi rộng khó mà đánh giá, nếu như không muốn thành môn thất hỏa tai họa cá trong hồ lời nói, vẫn là lui về sau vừa lui đi. Đang khi nói chuyện, La Trần đã mang theo Tằng Nhất Long thối lui đến một chỗ người ở thưa thớt địa phương. Sau khi rơi xuống đất, trong tay lấy ra một cái la bàn ấn lấy Mẫn Long Vũ truyền thụ cho giản dị thủ quyết. Kích phát đạo này trận pháp, một lùm ánh sáng màu vàng đất bốc lên mà lên, sau đó lại thoáng qua biến mất. Tới giờ phút này, La Trần mới thở phào nhẹ nhõm, đem toàn bộ lực chú ý phóng tới trên 9 tầng trời chiến đấu bên trong. Trên thực tế, tại hắn những động tác này trước đó, hai đại nguyên anh kỳ cường giả chiến đấu liền đã bạo phát. Bởi vì cách một cái đại cảnh giới, dù là La Trần ánh mắt nhạy cảm, thần thức cường đại, đều nhìn không rõ ràng, nhưng chiến đấu không khí lại mơ hồ có thể nhìn cái đại khái. La Trần nhíu nhíu mày, làm sao từ vừa mới bắt đầu, giống như là chạy hạ tử thủ đi. Dựa theo bọn hắn những người này ý nghĩ, nhân tộc liên quân đã ở chính diện trên chiến trường lấy được thắng lợi. Nguyên Anh chân nhân chiến đấu bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Tất cả mọi người là chạy hóa thần phi thăng đi, đặt chỗ này đả sinh đả tử, thực sự được không bù mất. Nếu như nói Hàn Chiêm chân nhân, bởi vì có Lạc Vân tông môn nhân cái chết cừu hận, cùng đối chỗ tu hành khao khát, như thế dốc hết toàn lực là chuyện đương nhiên, nhưng Ngạo Khiếu Lang Hoàng, rất không cần phải như thế, lấy hắn chi năng, chính là đến thiên phú, lui về sau mới man hoang bách vạn đại sơn bên trong. Kiểu gì cũng sẽ có một chỗ của hắn, nhưng bây giờ, coi ra tay uy thế, rõ ràng tàn nhẫn vô tình, rất có lực chảm Hàn Chiêm quyết tâm, hắn là muốn lấy lực lượng một người, thay đổi chiến cuộc, giết Hàn Chiêm, thắng được lần này mở chiến tranh sao? Nhưng cho dù thắng được trận chiến này, Khiếu Nguyệt dãy núi đã nguyên khí đại thương. Đại thế đã mất, Lạc Vân Tông lần này lui, cái tiếp theo Nguyên Anh Thượng Tông tới, vẫn như cũ có thể tùy tiện đánh xuống Khiếu Nguyệt dãy núi. Trừ phi Ngạo Khiếu Lang Hoàng, tọa chấn này vực, lấy lực lượng một người, ngăn trở nhân tộc cường giả một vòng lại một vòng nguyên nguyên không dứt công kích. Cái này tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, cũng không phải phương pháp có thể thực hành được. Cho nên, hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngạo Khiếu Lang Hoàng đang suy nghĩ gì? Không người biết được, chỉ ít từng hắn chiến đấu Hàn Chiêm, hoàn toàn chính xác cảm nhận được áp lực cực lớn. Bất quá dạng này cũng tốt, chính như hắn ý, trong khi xuất thủ, pháp lực khuấy động, giữa thiên địa hình như có tướng cùng chi ý, từng đạo rời rạc mộc linh khí hướng hắn trào lên mà đến. Đây chính là tu sĩ tấn thăng Nguyên Anh sau thuế biến. Không còn chỉ dựa vào bản thân pháp lực chiến đấu, mà là có thể thông qua tự thân Nguyên Anh linh áp, dẫn dắt điều khiển bộ phận cùng pháp lực mình cùng thuộc tính thiên địa linh khí. Coi đây là căn cơ, tạo dựng tích hợp nhất chính mình chiến đấu lĩnh vực, thế nhân đem nó xưng là Nguyên Anh lĩnh vực. Tới lúc này, linh áp liền không còn là đơn giản uy áp chấn nhiếp, mà là quả thật có thể lợi dụng đến chiến đấu ở giữa. Đương nhiên, loại này lĩnh vực tạo dựng, nhận rất nhiều phương diện ảnh hưởng, đơn giản một điểm tới nói, Nguyên Anh tu sĩ pháp lực của mình càng nhiều, khiêu động thiên địa cùng thuộc tính linh khí thì càng nhiều. Giờ phút này, theo Hàn Chiêm Nguyên Anh lĩnh vực triển khai, chỉ cảm thấy pháp lực mãnh liệt, thiên địa linh khí liên miên không dứt, trong cơ thể tử phủ Nguyên Anh như cá gặp nước, được không sảng khoái, nhưng mà lĩnh vực của hắn mới triển khai không đến một nửa, liền bị một cỗ cực mạnh sắc bén khí thế cho cưỡng ép bức bách trở về. Cách đó không xa, Ngạo Khiếu hừ lạnh một tiếng, cũng dám ở ta trước mặt khoe khoang Nguyên Anh lĩnh vực. Chẳng lẽ ngươi quên cảnh giới của ngươi so ta yếu sao? Hắn tiến lên trước một bước, hai tay giương lên, bạch, một đạo kim quang óng ánh, từ hắn trong miệng thốt ra, sau đó bành trướng biến lớn, hướng phía Hàn Chiêm bay đi, những nơi đi qua, kia nhìn như cường đại nguyên anh lĩnh vực, vậy mà hoàn toàn không cách nào ngăn cản, bạch, bạch, bạch, kim quang huyễn hóa, vậy mà xuất hiện vô số tròn trịa kim luân, chợt nhìn, cùng La Trần Thiên Nguyệt tử kim luân, có phần giống nhau đến mấy phần chỗ, nhưng mà, La Trần Phi Luân là trăng khuyết hình, mà Ngạo Khiếu lại là trăng tròn hình, đây chính là hắn bắt chước nhân tộc cường giả, luyện chế bản mệnh pháp bảo quả thế kim luân, bảo vật này, hắn đã ẩn dưỡng mấy trăm năm, đồng thời bồi tiếp hắn vượt qua hóa hình lôi kiếp, khoảng cách lột xác thành chân khí, cũng cách chỉ một bước, bảo vật này vừa ra, lập tức đem Hàn Chiêm nguyên anh lĩnh vực triệt để đánh tan. Hàn Chiêm tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, giơ tay lên, ngũ sắc kiếm quang rơi vào bên cạnh, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, đã tạo dựng ra kiếm trận phạm vi rất lớn, như muốn bao quát Ngạo Khiếu Lang Hoàng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng đối phương cảnh giác cực kỳ đã sớm tại đề phòng chiêu này. Ung dung không vội lui tản mát, chỉ là xa xa thao túng quả thế kim luân công kích Hàn Chiêm. Không có cỡ lớn linh mạch tương trợ, người bộ kiếm trận này, uy lực giảm nhiều, đừng nói ngũ hành kiếm trận, cho dù ngươi vận dụng khôi lỗi hóa thân bố trí ra lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, cũng không phải ta đối thủ. Nói đến chỗ này, Ngạo Khiếu Lang Hoàng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tại đối phương chiếm cứ linh mạch địa lợi tình huống dưới, hắn cầm Hàn Chiêm không có cách nào, cho nên, lúc này mới ở chính diện chiến trường thất bại thời điểm. Đối phương cảm thấy đại thế đã định, liền sẽ tùy tiện xuất kích, bỏ đi địa lợi, nhưng kể từ đó, mình liền lần nữa lại lấy được tiên cơ. Quả nhiên, cho dù Hàn Chiêm trên thân u quang lấp lóe, cỗ kia nguyên anh kỳ khôi lỗi hóa thân xuất hiện về sau, liên tiếp hắn cùng một chỗ kết thành lưỡng nghi ngũ hành đại trận, cũng vẻn vẹn chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản kia vô tận kim quang. Bất quá đánh lấy, Ngạo Khiếu cũng đã nhận ra không thích hợp, đối phương kiếm trận uy lực, tựa hồ cũng không có như vậy không chịu nổi, thời gian dần qua có vượt trên quả thế kim luân manh mối. Ngạo Khiếu nhướng mày, yêu khí lưu chuyển ở giữa, thẩm tra lấy đối phương kiếm trận biến hóa nguyên nhân, rất nhanh, thì ra là thế. Không hổ là ngộ tính siêu quần bạt tụy nhân tộc người tu hành, vậy mà đem lĩnh vực điều động thiên địa linh khí dung nhập kiếm trận ở giữa, bất quá cũng liền như thế mà thôi. Ngạo Khiếu giữ tợn cười một tiếng, thả người nhảy lên, hóa thành một vệt kim quang, bắt đầu vòng quanh kiếm trận bên ngoài không ngừng đi khắp. Chợt một chưởng đánh ra, oanh, cỗ kia bằng nhân hùng thi thể chế tác khôi lỗi như gặp phải trọng kích, lại có mấy phần chỉ độn cứng ngắc cảm giác. Quả nhiên là dạng này, ngươi cái này kiếm trận cần chính là ngũ hành linh khí, mà lĩnh vực của ngươi hấp dẫn tới vẻn vẹn giữa thiên địa rời rạc mộc linh khí, kể từ đó trận pháp mất cân bằng, bất quá chỉ có vẻ ngoài thôi. Cuồng tiếu ở giữa, kim quang đi khắp càng nhanh, tại hư không bên trong hóa thành đạo đạo tàn ảnh, mỗi một lần ra tay tất trọng thương một bộ khôi lỗi. Ngắn ngủi một lát, sáu cỗ khôi lỗi bên trong, ngoại trừ cỗ kia nguyên anh kỳ khôi lỗi cùng một bộ mộc thuộc tính khôi lỗi bên ngoài, đều tàn tạ không chịu nổi, kiếm trận vận chuyển trở nên chậm chạp, chém ra kiếm khí cũng không còn như kia lăng lệ. Cứ kéo dài tình huống như thế, quả thế kim luân hung uy đại trấn, tựa như muốn sống dốc xương lóc thịt Hàn Chiêm đồng dạng. Vòng quanh hắn không ngừng phát động công kích, nếu không phải có luyện chế nguyên anh cấp khôi lỗi hỗ trợ chia sẻ áp lực, chỉ sợ Hàn Chiêm tại mấy chục cái hiệp chiến đấu kịch liệt bên trong đã bị thương. Bất quá xem ra lại tiếp tục như thế, lạc bại cũng là chuyện sớm hay muộn. Trên bầu trời chiến đấu tình huống cụ thể La Trần nhìn không rõ lắm, nhưng chỉnh thể thế cục vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt một hai. Hắn nhìn ra được Hàn Chiêm đã hãm tình thế nguy hiểm, bị đối phương toàn diện đè lên đánh. Kiếm trận tuy mạnh, lại cùng trận pháp cùng loại, cần tiên cơ bố trí, bây giờ bị ép thi triển, uy năng giảm bớt đi nhiều. Bất quá, Hàn Chiêm chân nhân thủ đoạn cũng chỉ có như này sao? Như hắn dạng này nghi hoặc, xuất hiện tại rất nhiều người trong lòng, có can đảm phát động mở chiến tranh nguyên anh kỳ chân nhân. Tuyệt không có kẻ yếu, Hàn Chiêm chân nhân, chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết, đợi ta hủy ngươi cỗ này mộc khôi lỗi, chính là ngươi thân tử đạo tiêu thời điểm. Hư không bên trong, hét lớn một tiếng, Ngạo Khiếu ầm vang một chưởng vỗ ra, ngũ hành bên trong mạnh nhất kia một bộ mộc khôi lỗi. Sập nhưng vỡ nát, vô số mảnh vỡ, phiêu tán không trung. Cũng nhưng vào lúc này, Hàn Chiêm hai mắt đột nhiên vừa nhấc, gắt gao nhìn chằm chằm Ngạo Khiếu. Chỉ một chút, Ngạo Khiếu như gặp phải trọng kích, thần hồn công kích, sau một khắc, bị hủy diệt năm cỗ khôi lỗi, bay ra từng viên viên đan dược, chính là kiếm hoàn, năm viên kiếm hoàn, như sao băng đồng dạng tung hoành bốn phương tám hướng, kiếm trận lại lên. Kiếm quang lại hóa, phạm vi đột nhiên mở rộng, trong chớp mắt, liền tại Ngạo Khiếu thất thần chớp mắt, đem nó triệt để bao khỏa. Không chỉ có như thế, Hàn Chiêm hai tay vỗ, bản mệnh khôi lỗi dung nhập trong cơ thể hắn, sau đó, hắn một bước rảo bước tiến lên kiếm trận bên trong, hoàn chỉnh hình thái lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận, hiển lộ thế nhân ở giữa. Suy, suy, suy, làm Hàn Chiêm toàn lực phát động kiếm trận về sau, kinh khủng cắt chém chi ý, răng khắp nơi. Trong chốc lát, Ngạo Khiếu trên thân liền xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít vết thương. Là ta đánh giá thấp ngươi. Thần kiếm trận bên trong, quả thế kim luân mặc kệ lại thế nào bảo hộ thân thể, đều không thể che chắn chỗ nào cũng có kiếm khí, nhưng Ngạo Khiếu cũng không có kinh hoàng. Bất quá, nếu như ngươi cho là ta thủ đoạn chỉ có như thế, vậy liền 10 phần sai. Ngao ô, theo một tiếng sói tru, Ngạo Khiếu lang hoàng hình thể, bắt đầu điên cuồng bành trướng, một trượng, hai trượng, 10 trượng, 30 trượng, trong chốc lát, liền bành trướng đến trăm trượng chi cự. Hư không bên trong, phảng phất có một tòa núi nhỏ sừng sững, cùng nó so sánh, là Trần Vương Uyên đám người cự linh biến thân, thật sự là tiểu vu gặp đại vu, to lớn như vậy hình thể, tự nhiên gặp càng nhiều kiếm khí công kích. Nhưng mà Ngạo Khiếu hiển lộ bản thể về sau, không thèm để ý chút nào những cái kia ngũ hành kiếm khí. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, vô tận kim quang tại trong tay hội tụ, theo hắn ra tay, hư không bên trong lập tức xuất hiện oanh thanh âm ùng ùng. To lớn kim thủ những nơi đi qua, tầng tầng lớp lớp kiếm khí lập tức tán loạn, hiển lộ ra Hàn Chiêm thân hình chỗ, hắn muốn tránh lui, nhưng mà một cỗ kinh khủng trấn áp chi ý, để hắn khó mà đào thoát, loại này quỷ dị yêu thuật, để gầy gò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả trên mặt lộ ra một vòng kinh hãi chi ý. Đây cũng không phải là nguyên anh kỳ nên có thủ đoạn. Là kia Ngạo Khiếu lang hoàng thức tỉnh thiên lang huyết mạch bên trong truyền thừa yêu thuật. Hàn Chiêm sợ đến vỡ mật, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào. Trên thân u quang lại xuất hiện. Oanh, kim sói một chảo phía dưới. Pháp lực khuấy động thiên địa, một thân ảnh như gặp phải trọng kích, rơi xuống mặt đất. Nhưng cùng lúc, một thân ảnh khác nhảy ra kiếm trận, di hình hoán ảnh, hóa thân chết thay chi pháp. Ngạo Khiếu lang hoàng nhìn xem chạy trốn đạo thân ảnh kia, vô cùng dữ tợn cười một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có hay không thứ hai cỗ nguyên anh khôi lỗi hóa thân. Thân hình khẽ động, tách ra còn sót lại kiếm trận, hướng phía Hàn Chiêm bay đi. Hai người tốc độ căn bản không cùng một đẳng cấp, bất quá mấy hơi thở, hai người liền đến có thể lần nữa thi triển cái kia quỷ dị yêu thuật khoảng cách phạm vi bên trong. Cũng nhưng vào lúc này, Hàn Chiêm chợt dừng thân tử, trở lại nhìn chằm chằm yêu lang một chút. Yêu lang khí thế lao tới trước một trận, lại là kia thần hồn công kích. Ngạo Khiếu lang hoàng sớm có đề phòng, lần này tỉnh lại càng nhanh, ngay cả một hơi cũng chưa tới, nhưng ngay tại hắn tỉnh lại thời điểm, liền trông thấy đạo nhân tay nâng lấy một tòa 9 tầng tiểu tháp, cười lạnh nhìn xem hắn. Tại hắn trong tay, 9 tầng tiểu tháp đột nhiên phồng lớn, ầm ầm thời khắc, từng đầu kim sắc xiềng xích ngang qua chân trời, đem Ngạo Khiếu lang hoàng trói buộc chặt. Cảm thụ được cỗ kia rất nhỏ trói buộc chi lực, Ngạo Khiếu lang hoàng khinh thường cổ động yêu khí, loại này pháp bảo cũng dám lỗ mãng. Ngay tại hắn muốn cổ động yêu khí tránh ra kim sắc xiềng xích thời điểm, chợt thấy không ổn, này xiềng xích trói buộc không phải thân thể mà là nguyên anh. Cũng nhưng vào lúc này, Hàn Chiêm bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, chư vị còn chưa động thủ chờ đến khi nào? Cơ hồ ngay tại hắn tiếng gào truyền ra đồng thời, có một đạo kiếm quang từ cực tây phương hướng phá không mà đến. Hiu, nhất kiếm tây lai, đâm vào yêu lang trăm trượng thân sói bên trong. Hèn hạ, yêu lang gầm thét, toàn thân chấn động mãnh liệt, kim sắc xiềng xích từng khúc vỡ vụn. Hắn lại không có đánh giết Hàn Chiêm chi tâm, lấy lớn lao yêu lực tạm thời ngăn chặn trong cơ thể cỗ kia kinh khủng kiếm ý, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà một tòa hoa lệ ly cung mang theo phong lôi chi lực ngăn tại hắn đi phương hướng. Phong lôi xem bên trong, một đạo kinh thiên cự trùy đột nhiên nện xuống. Ngạo Khiếu lang hoàng hai tay nâng lên một chút, oanh, trăm trượng thân sói vội vàng phía dưới lại bị một trùy đánh cho bay ngược mấy chục dặm xa. Giữa không trung, Ngạo Khiếu lang hoàng cuồng phún một ngụm máu tươi, miệng bên trong lại là cười dài, đa tạ đạo hữu đưa ta đoạn đường, mối thù hôm nay ngày khác Ngạo Khiếu tất báo. Hắn muốn mượn cái này một cỗ cự lực hướng một phương hướng khác chạy trốn, nhưng mà Hàn Chiêm chuẩn bị lại há lại chỉ có từng đó như thế. Một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã yên tĩnh đứng lặng tại cái hướng kia phía trên. Người đến nhìn cực kỳ tuổi trẻ, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ, mày kiếm bay xéo nhập tấn, mái tóc đen nhánh cao cao buộc ở mặc ngọc quan bên trong, tuấn mỹ thâm thúy khuôn mặt hình dáng hoàn mỹ đến tựa hồ tìm không thấy một tia tì vết, nhất là cặp mắt kia phảng phất hoa đào đồng dạng, khiến người ta vừa nhìn phía dưới liền hận không thể cảm mến với hắn. Ngạo Khiếu lang hoàng tự nhiên không phải như kia tâm trí yếu ớt hạng người, nổi giận gầm lên một tiếng, lăn đi. Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, niêm hoa một chỉ nhẹ nhàng bắn ra, đạo hữu lưu lại đi. Theo một chỉ bắn ra, một cỗ như xạ như lan phấn hồng sương mù tràn ngập giữa thiên địa, sương mù nhuộm dần, hoa mới nở rực rỡ, mà kia rực rỡ hoa rụng lại không phải hoa đào mà là huyết nhục. Chỉ một kích, a, Ngạo Khiếu lang hoàng kịch liệt đau nhức phía dưới, đau kêu thành tiếng, hắn trăm trượng thân thể vậy mà phảng phất tại hòa tan, nhất là trong cơ thể bị tạm thời ngăn chặn kiếm ý cũng đang điên cuồng bạo vọt, loạn trong giặc ngoài phía dưới lại có công kích giáng lâm. Phong lôi quan thượng cự chùy lại xuất hiện, lấy không thể ngăn cản chi thế, ầm vang đập vào Ngạo Khiếu trên thân, trăm trượng chân thân, lập tức chia năm xẻ bảy, vỡ vụn thân thể, tựa hồ muốn khép lại, mà ở kia chỗ nào cũng có phấn hồng sương mù phía dưới. Lại từng khúc tiêu trừ, siêu, một đạo bất quá ba tấc lớn nhỏ thân ảnh, từ vỡ vụn sói thân thể trên chui ra, nó mờ mịt bay ra, sau đó ánh mắt ngưng tụ, hận hận nhìn chằm chằm Hàn Chiêm một chút, cũng không nói cái gì lời hung ác, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ, nguyên anh phi độn, chỉ tiếc, một chiêu này, cũng hoàn toàn ở Hàn Chiêm bọn người đoán trước bên trong. Một mảnh không có một ai chỗ hư không, chợt có đạo đạo lông trắng rơi xuống, yêu khí tràn ngập, cường hoành lại không thua đỉnh phong thời điểm Ngạo Khiếu lang hoàng. Chỗ hư không, yêu lang nguyên anh bị ép hiển đi, Hạc Thanh Tử, người tiện nhân này, yêu lang nguyên anh rít lên một tiếng, liền muốn lần nữa dung nhập hư không, nhưng mà lần này, liền không dễ dàng như vậy, bởi vì nơi xa, một ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lần nữa phát động thần hồn công kích, Ngạo Khiếu run lên phía dưới, nguyên anh một trận, liền thừa dịp một trận này thời điểm, từng cái kim sắc xiềng xích, rầm rầm từ hư không bên trong lan tràn mà ra, đem nó nguyên anh gắt gao bao khỏa, khóa, hồi, Hàn Chiêm hai tay bấm niệm pháp quyết, không lo được hoa mắt váng đầu, thần hồn mỏi mệt, thao túng kim sắc xiềng xích, chật vật đem yêu lang nguyên anh lôi kéo trở về 9 tầng tháp cao bên trong. Tới giờ phút này, đại chiến kết thúc, năm thân ảnh sừng sững không trung, Hợp Hoan Tông một người một yêu, chính là kia Vân Hạc đạo lữ, hai người này nhìn như một mặt lạnh nhạt, nhưng nhịn không được vẻ mong đợi chi ý. Phong Lôi Quan Thượng, Thiên Giã Tử ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem Hàn Chiêm trên tay thu nhỏ tiểu tháp, rất có vài phần vẻ tò mò. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông Ngọc Đỉnh chân nhân, một tay cũng cầm trường kiếm, một tay bấm một cái kiếm quyết, lập tức, bốn cái kiếm hoàn bay trở về bên cạnh hắn, vòng quanh hắn đảo quanh, ánh mắt nhìn về phía Hàn Chiêm, trong miệng hừ lạnh một tiếng, đối với những này ý vị không đồng nhất ánh mắt, Hàn Chiêm phảng phất nhìn không thấy đồng dạng, một tay nâng bắt nguồn từ Quỷ Thần Cốc Di Bảo Tỏa Yêu Tháp, một tay nhìn về phía mặt đất, kia lít nhà lít nhít mấy chục vạn người tộc tu sĩ, dưới kim đan tu sĩ, càn quét Ngạo Khiếu lang đình dư nghiệt, kim đan hạng người, bị ta điểm đến tên người, Thượng Phong Lôi xem, theo ta chờ trung phó Đại Tuyết Sơn. Chương 634, Thanh Sương. Cái này, trên chiến trường, hoàn toàn yên tĩnh, từ hai đại nguyên anh kỳ cường giả khai chiến, đến ưu thế không ngừng biến hóa, hết thảy đều còn tại tình huống bình thường bên trong, nhưng mặt khác tứ đại nguyên anh chân nhân đột nhiên hiện thế. Đều ra cực chiêu, vây giết Ngạo Khiếu lang hoàng, cũng quá mức vượt quá tất cả mọi người dự liệu, nhìn như quá trình phức tạp dài dằng dặc, kỳ thực bất quá một cái chớp mắt, phảng phất động tác mau lẹ, trước đó còn không ai bì nổi, đuổi theo Hàn Chiêm đánh Ngạo Khiếu lang hoàng, liền thê thảm như vậy bị thua, nhục thân bị hủy, nguyên anh bị bắt, một đại yêu hoàng, chớp mắt kết thúc, nhưng mà Hàn Chiêm chân nhân lời nói, không có cho liên quân tu sĩ quá nhiều suy nghĩ nghị luận thời gian. Tại nhiệm vụ phân phái về sau, chính là từng đạo niệm tụng tên thật thanh âm, Hạo Nhiên Tử, Ngụy Vô Nhai, Lôi Thôi đạo nhân, tất cả bị điểm đến tên kim đan cường giả, đang cùng môn nhân đơn giản giao tiếp sự vụ về sau, liền vội vàng lên sừng sững ở trên trời bên trong tòa kia Phong Lôi xem. Ở vào biên giới chiến trường La Trần, nhìn xem bị gọi đến tên những người kia, xuất từ các môn các phái, có mạnh có yếu, duy nhất điểm giống nhau, chính là chiến lực hoàn chỉnh, không có nhận bất luận cái gì thương thế, giống trước đó bị Ngạo Khiếu lang hoàng tiện tay phất một cái. Bản thân bị trọng thương Lệnh Hồ Kiệt, Tuyệt Tình Tiên Tử bọn người, liền trực tiếp bị nhảy tới, duy chỉ có ngoại lệ, đại khái liền là Lạc Vân Tông trình diễn thượng nhân đi. Lưu hắn lại, đoán chừng là dự định để hắn tọa trấn toàn cục, chủ trì phía sau chiến trường càn quét công việc, làm kim đan sơ kỳ Ngọc Giảo Long đều bị điểm đến danh tự về sau, như thế nhìn đến, ta cũng không phải là ngoại lệ, La Trần trong lòng thì thào. Quả nhiên, một lát sau, Hàn Chiêm chân nhân liền nhàn nhạt hô, Đan Trần Tử, ánh mắt quét tới, La Trần mím môi một cái, đối lão giả khẽ gật đầu, Hàn Chiêm nhìn hắn một cái, sau đó lại bắt đầu điểm những người khác danh tự, sư thúc, ngươi, La Trần không chút do dự, nhanh chóng phân phó nói, chuyến này Đại Tuyết Sơn, cho là 10 phần chắc 9 sự tình, mà Ngạo Khiếu lang đình bị công phá, mang ý nghĩa Khiếu Nguyệt dãy núi đóng đô, tương lai chắc chắn đổi tên rơi mây vực, tiểu long ngươi không cần đợi trên chiến trường, tốc độ về La Thiên Tông, đem tin tức này báo cho trưởng môn, biết được tin tức này về sau, nàng biết làm cái gì, được mệnh lệnh, Tằng Nhất Long liền vội vàng gật đầu, ta đã biết, như thế, vậy ta liền đi, La Trần thân hình khẽ động, liền muốn leo lên Phong Lôi xem, bất quá, Tằng Nhất Long gọi hắn lại, còn có việc, La Trần nhướng mày, Tằng Nhất Long do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, sư thúc, chú ý an toàn, nhất định phải bình an trở về. Lông mày giãn ra, La Trần cười phất phất tay, cứ thế mà đi, có ngũ đại nguyên anh chân nhân, cộng thêm các môn các phái đỉnh cấp cường giả đồng hành. Đại Tuyết Sơn lật tay có thể diệt, cho dù bách vạn đại sơn bên trong, tái xuất mấy cái như Ngạo Khiếu lang hoàng như kia cường giả lại như thế nào. Trốn, luôn luôn trốn được, leo lên Phong Lôi xem thời điểm, La Trần quay đầu nhìn thoáng qua, Hàn Chiêm chân nhân điểm danh, đã kết thúc, hắn cũng không có vội vã khởi hành, mà là triệu hồi trước đó bị đánh rớt bụi bặm khôi lỗi hóa thân. Thuận tiện còn nhận ngạo khiếu lang hoàng chân thân to lớn khung xương. Còn lại mấy vị chân nhân, cũng đều có động tác, Vân Hạc đạo lữ đi thiên cổ nguyên phía sau, riêng phần mình ra một chiêu, đem ngạo khiếu lang đình sau cùng chống cự lực lượng triệt để tan rã. Ngọc đỉnh chân nhân đi khắp trên chiến trường, thu nạp đã từng thân là Ngọc đỉnh kiếm tông môn nhân kia bốn cỗ khôi lỗi thi thể. Đồng thời đem trước thu thập bốn cái kiếm hoàn, một lần nữa lắp đặt trở về, chẳng lẽ còn có thể khởi tử hồi sinh hay sao? La Trần trong lòng hiếu kỳ, không có nhìn nhiều, như vậy tiến vào phong lôi xem bên trong, vừa mới nhập bên trong, từng đạo ánh mắt quét tới, hắn giống như không có cảm giác, tìm cái ghế dựa như vậy ngồi xuống, thẳng đến giờ phút này, nhằm vào trước đó kia một trận đột nhiên Nguyên Anh đại chiến, mới vang lên nhiệt liệt thảo luận. Nguyên Anh kỳ chiến đấu bình thường cấp thấp tu sĩ căn bản nhìn không rõ ràng. Cho dù là kim đan kỳ tu sĩ, cũng chỉ có kim đan trung kỳ đỉnh cấp cường giả, chính là đến kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, có thể thấy được chân thực, cũng đúng là như thế. Đại điện bên trong không ít tu sĩ kim đan, đều tại vây quanh những cái kia đại tu sĩ hỏi thăm. La Trần dù chưa gia nhập trong đó, nhưng cũng thời khắc nghiêng tai lắng nghe, đạt tới Nguyên Anh cảnh giới về sau, thắng bại mỗi người dựa vào thực lực, bất quá chuyện thường binh ra, nhưng muốn triệt để cầm nã chém giết, lại cực kỳ gian nan. Hàn chân nhân không biết lấy loại nào giá phải trả, thỉnh động tứ đại cùng cấp chân nhân ra tay, lúc này mới khó khăn lắm trọng thương ngạo khiếu lang hoàng. Nhưng dù cho như thế, cũng thiếu chút để kia yêu lang Nguyên Anh trốn, tỏa ác tháp, không hổ là quỷ thần cốc chấn tông chi bảo, tại kia nhìn như bình thường chấn áp chi lực dưới, đặc biệt nhất vẫn là nhằm vào xây sĩ Nguyên Anh buộc chặt cầm nã. Nếu không có bảo vật này tại, ngũ đại chân nhân có lẽ có thể đánh giết ngạo khiếu lang hoàng. Nhưng muốn bắt sống Nguyên Anh, quyết định không có khả năng, bằng vào ta đến xem. Hàn chân nhân tựa hồ thay thế bản mệnh pháp bảo, đem tỏa yêu tháp đã luyện thành bản mệnh chi bảo. Không phải, Lạc Vân Tông có bí thuật, có thể đồng thời tế luyện hai kiện bản mệnh pháp bảo. Hàn chân nhân không có thay thế bản mệnh đồ vật, cỗ kia Nguyên Anh kỳ khôi lỗi, kỳ thật cũng là hắn bản mệnh pháp bảo, bất quá là tại cơ sở này bên trên, lại nhiều tế luyện một kiện bản mệnh chi bảo mà thôi. Công thủ gồm nhiều mặt khôi lỗi hóa thân, cầm nã vây nhốt tỏa yêu tháp, còn có lực sát thương kinh người kiếm trận, chậc chậc, những này có thể tấn thăng Nguyên Anh kỳ tồn tại. Quả nhiên đều là quái vật đồng dạng tồn tại a, nhưng ta coi bộ dáng, kia kiếm trận đã cơ hồ bị hủy, mà lại cấu thành kiếm trận bốn cỗ khôi lỗi, đều bị Ngọc đỉnh chân nhân thu về, Hàn chân nhân hiện tại trống rỗng thiếu một đại thủ đoạn. Vẫn còn có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Hắn được ngạo khiếu lang hoàng bản thể cùng Nguyên Anh, chỉ cần đại chiến kết thúc, lấy bí pháp đem nó ẩn dưỡng thành khôi lỗi, ai ra, đến lúc đó, thực lực của hắn, nghe những này uy tín lâu năm tông môn cường giả nghị luận, La Trần cũng thu hoạch không ít, Nguyên Anh kỳ tồn tại có thể thắng có thể bại, nhưng muốn đánh giết bắt sống lại quá khó khăn. Trước đó trận chiến kia, ngũ đại Nguyên Anh đi ra tay, lúc này mới bắt sống hạng ngạo khiếu lang hoàng, có thể thấy được trong đó độ khó, mà có quan hệ Hàn Chiêm chân nhân, La Trần trong lòng cũng chỉ có kính nể. Đối phương đồng dạng tuổi tác không lớn, đến bây giờ cũng không đầy 500 tuổi, như thế tình huống dưới, không chỉ có tấn thăng Nguyên Anh kỳ, còn thay tông môn đặt xuống một vực, thậm chí thực lực bản thân cũng không có chút nào rơi xuống. Nếu như lại cho đối phương một chút thời gian, tương lai liền đem có được một người một yêu hai đại Nguyên Anh kỳ khôi lỗi. Cùng cảnh giới bên trong, ai có thể địch, kiêm thả có được tỏa yêu tháp nơi tay, địch nhân thua, sợ là chạy đều không có chạy. Tu sĩ chúng ta, nên như thế à, La Trần lẩm bẩm nói, về phần bọn hắn hèn hạ lấy nhiều đánh ít. Loại chuyện này, mảy may không đáng giá được nhắc tới. Các người yêu tộc, bất quá tu tiên giả tu hành tư lương mà thôi, đánh không lại sóng vai trên mới là vương đạo. Tại mọi người nhiệt liệt thảo luận thời điểm, cung điện chỗ cửa lớn, đã lâu không gặp người tiến tình huống dưới. Lại đi tới ba người, đám người cùng nhau nhìn lại, ba người cười liễm tay áo hành lễ, tiếp xuống, mở đại tuyết sơn, liền dựa vào các vị đồng đạo xuất lực, chính là Bách Hoa Cung tam đại thượng nhân, Bách Hoa tiên tử, Đào Hoa lão tổ, Thực Hương chủ, bởi vì lấy ba người xuất hiện, tất cả mọi người cũng đều xác định một sự kiện, chuyến này đại tuyết sơn, cũng là mở chiến tranh một bộ phận, chỉ bất quá, không còn là thay Lạc Vân Tông mở, mà là thay Vân Hạc đạo lữ cái này một chi hợp Hoan Tông chi nhánh mở mới vực. Mà lại, lần này mô thức chiến tranh vậy cùng trước đó quy mô lớn quân đoàn tác chiến, thận trọng từng bước hoàn toàn khác biệt. Nếu như thật muốn hình dung, có lẽ có thể dùng ngạo khiếu lang hoàng trước đó một cái kia sách lược để hình dung trực đảo hoàng. Long, tụ tập các tông các phái, tổng cộng 30 tên tu sĩ kim đan. Phải biết, cái này 30 tên tu sĩ kim đan, nhưng không có bất kỳ cái gì một tên là kẻ yếu. Chỉ là kim đan hậu kỳ, liền có Hạo Nhiên tử, Ngụy Vô Nhai, Bách Hoa tiên tử, Lôi Thôi đạo nhân, Nguyệt Thần sứ giả, Mộng Tuyền động thái thượng chờ trọn vẹn 6 người. Kim đan trung kỳ người, hoặc là Liệt Dương Tông, Liên Hoa Tông chờ một tông tông chủ, hoặc là liền là Sở Bạch Hồng loại này sáng lập ra môn phái tổ sư, hay là Đêm Tướng, Kim không thiếu loại này Tượng Tông trưởng lão, mà Kim Đan sơ kỳ tu sĩ bên trong, cũng là La Trần, Ngọc Giảo Long, Thực Hương chủ loại này đổi bộ phận thiên phú, hiển lộ ra bất phàm chiến lược thiên kiêu hạng người, loại này đội hình, là tuyệt đại bộ phận uy tín lâu năm Nguyên Anh Tượng Tông đều cầm không ra được. Thả ra, đủ để quét ngang một vực, nhất là, tại cái này phía trên, còn có ngũ đại Nguyên Anh kỳ cường giả tọa trấn, chỉ là một cái đại tuyết sơn, lấy cái gì để ngăn cản? Tuy là chuyện xảy ra vội vàng, nhưng mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chuẩn bị tâm lý. Bây giờ đại biểu Vân Hạc đạo lữ Bách Hoa cung ba tu đến. Đám người tâm tư tán loạn phía dưới, cũng hỏi thăm về tương ứng nội tình, ba vị này nữ tu cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Khiếu Nguyệt dãy núi dù lớn, lại dung không được quá nhiều tông môn, nhất là chư vị bên trong có chí nguyên anh người, đánh xuống Đại Tuyết Sơn, Vân Hạc chân nhân nguyện ý chia lãi một nửa lãnh thổ, cung cấp đang ngồi đạo hữu phía sau tông môn nghỉ lại. Tương lai nếu có tấn thăng Nguyên Anh Thượng Tông, Lạc Vân Tông, Bách Hoa Cung cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ, thay hắn mở mới vực. Bách Hoa tiên tử chậm rãi mà nói, diễm mỹ trên gương mặt, toát ra tự tin thần thái, lấy ra tù lao, cũng làm cho vô số người tâm động, cho dù là tại Khiếu Nguyệt dãy núi đã đánh xuống địa bàn Tinh Nguyệt Thần Điện. Mộng Tuyền Động, La Thiên Liên Minh chờ tông môn người chủ trì, cũng có chút hưng phấn, lần này mở chiến tranh, tuy có khó khăn chắc trở, nhưng trên tổng thể mà nói là phi thường thuận lợi, 18 Kim Đan Đại Tông. Cũng liền tổn thất Thái Hòa môn một nhà mà thôi, còn lại 17 nhà, trừ đi đến làm ăn Liễu Sâm Trai, Ai Lao Sơn, Hoàn Châu Lâu chờ 7 nhà, cũng còn thừa lại trọn vẹn 10 nhà. Nhiều như vậy thế lực, tương lai chen tại một cái Khiếu Nguyệt dãy núi, có thể nghĩ tư nguyên phân phối sẽ có bao nhiêu khẩn trương. Không chừng Khiếu Nguyệt sơ định, liền lại là một vòng nhân tộc nội bộ tông môn lớn tẩy bài mang tới gió tanh mưa máu. Hiện tại, có thể điểm một bộ phận đi Đại Tuyết Sơn bên kia, cũng liền mang ý nghĩa tư nguyên phân phối trên mâu thuẫn có thể đạt được cực lớn làm dịu. Cái này ai có thể không tâm động đâu. Tại mọi người hưng phấn chờ mong bên trong, phong lôi xem ầm vang một trận, sau đó khởi động, hướng phía liền nhau không xa Đại Tuyết Sơn bay đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, phong lôi xem bên trong kịch liệt thảo luận đã tạm thời có một kết thúc. Tất cả mọi người tại ngồi điều tức, tận lực đem trạng thái kéo căng đến đỉnh phong. Ai cũng biết tiếp xuống liền lại là một trận đại chiến, mặc dù có ngũ đại nguyên anh chân nhân áp trận, nhưng người nào cũng không muốn mình xuất hiện bất kỳ một tia ngoài ý muốn. La Trần thân ở yên lặng nơi hẻo lánh chỗ, ngược lại là không có ngồi xuống điều tức. Chương 635, Thanh Xương. Trước đó Thiên Cổ Nguyên Quyết chiến bên trên, hắn vốn là không sao cả động thủ, cơ hồ không có tiêu hao, như hắn như này, cũng có một số người. Hạo Nhiên Tử chính là một người trong số đó, giờ phút này đối phương ánh mắt nhìn tới, hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Phong Lôi xem chợt một trận, ngừng ở giữa không trung bên trong, tại mọi người kinh ngạc ở giữa, cửa lớn mở ra, lại là ba vị nữ tu đi đến. La Trần nhìn một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc, người đến, hắn cũng không lạ lẫm, thình lình chính là băng bảo ba vị kim đan nữ tu. Mỏng Xương, Âm Nguyệt cùng một vị băng bảo trưởng lão, ba người nhập bọc hậu, một chút đảo qua toàn trường, trông thấy La Trần thời điểm, khẽ gật đầu một cái, sau đó cũng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Tuyệt Tình tiên tử dù không đi được, nhưng băng bảo vẫn là đến phái người đến, trước đó bởi vì Thương Lang thượng nhân độ kiếp thất bại, hao tổn trọn vẹn 4 vị tu sĩ kim đan, dù là đằng sau bổ băng phách tiên tử, băng bảo chỉnh thể cũng chỉ có 6 cái tu sĩ kim đan. Lần này, trực tiếp liền xuất động một nửa, ba người còn lại bên trong, Thương Lang, Tuyệt Tình đều bản thân bị trọng thương, chỉ còn lại một cái mới tấn kim đan kỳ trưởng môn băng phách tiên tử độc trưởng đại cục. Nhìn đến đối với mở Đại Tuyết Sơn, băng bảo cũng phi thường trọng thị a. Tại La Trần trong lúc suy tư, phong lôi xem không có dừng lại quá lâu, lại lần nữa khởi động. Phong lôi xem tầng cao nhất bên trong, ngũ đại nguyên anh chân nhân kịch liệt trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng còn từ riêng phần mình chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra đồ vật trao đổi, thí dụ như Hàn Chiêm, ngay tại hoàn thành hứa hẹn về sau, bỏ ra rất nhiều thứ, trả lại Ngọc Đỉnh Kiếm Tông tứ đại kim đan kiếm tu kiếm hoàn, tàn tạ khôi lỗi thân thể, cùng đối phương trước người kim đan, có những vật này, cộng thêm ta tông môn nội bộ giữ lại bản mệnh hồn đăng, Nhậm Bình Sinh bọn hắn cuối cùng có thể khôi phục tự do. Ngọc Đỉnh chân nhân thần sắc trên mặt buông lỏng, bất quá, nhìn về phía Hàn Chiêm thần sắc như cũ bất thiện, một bên Thiên Giã Tử dàn xếp, đạo hữu làm gì như thế mang thù, bất quá là ngươi môn hạ đệ tử không còn dùng được mà thôi. Trách không được Hàn đạo hữu, cái này giảng hòa, không bằng không đánh, danh xưng cùng cấp chiến lược mạnh nhất kiếm tu, lại từng cái lạc bại tại Lạc Vân Tông cường giả thủ hạ. Nói ra đều là vô cùng nhục nhã, Ngọc Đỉnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn thẳng Hàn Chiêm, chỉ hy vọng đạo hữu không nên quên hứa hẹn đằng sau bộ phận. Hàn Chiêm cũng không nói cái gì, chỉ là hóa giải trong cơ thể đan dược lực, tận khả năng khôi phục trạng thái, cùng Ngạo Khiếu một trận chiến, hắn dù chưa nhận vết thương chí mạng, nhưng tổn thất cực lớn, pháp lực chỉ còn lại non nửa, thần hồn mỏi mệt, cũng không còn cách nào phát động trước đó loại kia thần hồn công kích. Lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận bị hủy, nhất là cỗ kia nguyên anh kỳ khôi lỗi hóa thân, bị thương cực nặng, bây giờ nhiều nhất phát huy ra kim đan kỳ thực lực đến, liền chuyển đổi thương thế, đều không làm được, như không phải là vì thực hiện lời hứa, muốn giúp Vân Hạc đạo lữ mở Đại Tuyết Sơn, chuyến này hắn là tuyệt đối không muốn đi. Phát giác được Thiên Giã Tử sáng rực ánh mắt, Hàn Chiêm bất đắc dĩ thở dài, đạo hữu không cần lo lắng, đã nói xong, chờ đại cục định ra về sau, ta sẽ đem tỏa yêu tháp cho các ngươi nghiên cứu, ta sẽ không trái với điều ước. Thiên Giã Tử cười ha hả nhẹ gật đầu, còn nhớ rõ liền tốt, tỏa yêu tháp cấp bậc không cao lắm, bây giờ cũng mới khôi phục lại thượng phẩm cấp độ mà thôi. Xa so với không được bọn hắn thiên phàm thành nắm giữ mấy món chân khí. Nhưng bảo vật này, hàm cái quỷ thần cốc trận pháp tinh yếu, thậm chí có thể hư không khóa địch, nhằm vào kim đan, nguyên anh chờ tu sĩ đạo quả chi ngưng kết. Cái này vô cùng ghê gớm, nếu như hắn có thể nắm bắt tới tay, nghiên cứu ra ít đồ đến, thiên phàm thành luyện khí thuật, tuyệt đối sẽ lại lên một tầng nữa. Tương lai ngàn vạn năm về sau, hắn Thiên Giã Tử cũng chắc chắn tại thiên phàm thành lịch sử bên trên lưu lại một trang nổi bật. Năm người ngồi vây quanh một đoàn, hồi lâu không nói gì. Vân Hạc chân nhân chợt mở miệng, chúng ta trước đó tại Khiếu Nguyệt dãy núi huyên náo lớn như vậy, cho dù trong nháy mắt giải quyết Ngạo Khiếu, nhưng Đại Tuyết Sơn bên này tất nhiên có chỗ cảnh giác. Hàn Chiêm, người xác định kia Bạch Cốt Huyền Xà không có chạy trốn? Bạch Cốt Huyền Xà, Đại Tuyết Sơn chi chủ. Mặt đối với vấn đề này, Hàn Chiêm hừ lạnh một tiếng, đầu tiên mở chiến tranh đồng dạng chỉ đánh một vực, có lệ cũ tại, hắn sẽ không cho là chúng ta sẽ trái với minh ước. Tiếp theo, trước đó ta vị kia bạn bè độ kiếp, mặc dù thất bại, lại đem Đại Tuyết Sơn đầu kia bậc 4 linh mạch hủy hơn phân nửa. Bạch Cốt Huyền Xà vì khối này phù hợp hắn chỗ tu hành, đã tu bổ nhiều năm, một mực không có chuyển ổ, cuối cùng hắn chạy trốn, đây không phải là chuyện tốt sao? Đối mặt cái này ba cái trả lời, Vân Hạc chân nhân nhẹ nhàng thở ra, ngược lại là đạo lữ của hắn Hạc Thanh Tử, khóe môi nhếch lên nụ cười chế nhạo, vi phạm với thời kỳ thượng cổ quyết định hai tộc nhân yêu mở minh ước. Các ngươi thật không sợ Man Hoang Sơn mạch bên trong cổ yêu nén giận ra tay sao? Cổ yêu, yêu hoàng phía trên, đối tiêu nhân tộc hóa thần đại năng tồn tại. Đối mặt cái này mỉa mai hỏi một chút, tứ đại nhân tộc nguyên anh đều rơi vào trầm mặc, nửa ngày, Thiên Giã Tử yếu ớt nói, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, thánh địa bên kia để chúng ta thăm dò yêu tộc thái độ. Chúng ta không thể không làm. Có người bắt đầu, lời nói liền dễ nói, Ngọc Đỉnh chân nhân cười lạnh nói, Hạc Thanh Tử, ngươi cũng là yêu tộc một phần tử, thật muốn có cổ yêu đại năng ra tay, cái thứ nhất chết, liền là ngươi tên phản đồ này, ngươi cũng có tâm tình cười. Hạc Thanh Tử sắc mặt cứng đờ, nói không ra bất kỳ lời nói đến, hoặc là nói, nàng trước đó giễu cợt, bất quá là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân không hổ kiếm tâm thông minh, trong chớp mắt liền nhìn ra nàng sợ hãi trong lòng chỗ. Mắt thấy bầu không khí lại xấu hổ ở, Hạc Thanh Tử đạo lữ Vân Hạc khoát tay áo, loại chuyện này không cần lo lắng, cổ yêu đại năng như ra tay rồi, đây mới thực sự là xé toang ước định, cứ như vậy, ngược lại cho thánh địa bên trong những cái kia tồn tại nổi lên lấy cớ. Chư vị, cái này không chính là chúng ta lần hành động này ý nghĩa chỗ sao? Nói thì nói như thế, nhưng thật dính đến sinh tử, không ai có thể thản nhiên, hoặc là nói, thế gian này có thể thản nhiên chịu chết, lại có mấy người. Hàn Chiêm tiến giai nguyên anh trễ nhất, người biết tộc tầng chót nhất nội tình cũng ít nhất, giờ phút này, hắn nhịn không được hỏi, nếu là Đông Hoang chỗ sâu những cái kia cổ yêu ra tay, thánh địa Minh Uyên phái trấn áp được sao? Thời đại thượng cổ có lẽ không được, nhưng hiện nay mấy ngàn năm phát triển một chút đến, Minh Uyên phái thực lực sâu không lường được, đủ để trấn áp hết thảy. Vân Hạc chân nhân chém đinh chặt sát nói, sau lưng của hắn chính là Hợp Hoan Tông, tin tức linh thông nhất, thánh địa Minh Uyên phái mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nhưng là Đông Hoang chỗ sâu những cái kia cấm kỵ tồn tại mạnh bao nhiêu, hắn lại thật rõ ràng sao? Thiên Giã Tử yếu ớt nói, chư vị vẫn là cẩn thận một chút, chớ đem tất cả hy vọng ký thác vào thánh địa bên kia đi. Cẩn thận Bắc Hải chi loạn tái diễn. Bắc Hải chi loạn, bốn chữ vừa ra, đám người tất cả đều sợ hãi. Ngọc Đỉnh chân nhân cắn răng nói, mặc kệ nó, chỉ cần cổ yêu đại năng không ra tay, trên đời này ai có thể lưu ta? Nếu thật là cổ yêu tồn tại không giữ thể diện ra đối chúng ta ra tay, vậy lão phu cũng nhận. Thiên Giã Tử thở dài, ung dung đứng dậy, chư vị, đến, oanh, phong lôi chi thanh, thoáng chốc thu liễm, ánh sáng rực rỡ ở giữa, lần lượt từng thân ảnh từ cung điện bên trong đi ra, quan sát phía dưới đầu kia liên miên vạn dặm sơn mạch to lớn, núi non chập trùng không chừng, cao phong đứng vững, tại kia địa thế bằng phẳng chỗ, một tòa bạch cốt âm u đắp lên bạch cốt đạo cung, thình lình bắt mắt, mà tại dãy núi nơi xa, từng đạo tản ra khí tức cường đại thân ảnh, đang không ngừng tụ đến, chính là trên đường đi, theo đuôi phong lôi xem mà đến, hướng phía Đại Tuyết Sơn bạch cốt đạo quan hội tụ rất nhiều bậc bạ yêu vương. Tại nhìn thấy phong lôi xem bên trong, đi ra vị kia vị phát ra cường hoành khí tức kim đan cường giả về sau, tất cả yêu vương tim mật cự chiến, ken két, phảng phất lâu năm thiếu tu sửa cửa sắt, bị người dùng lực đẩy ra, loang lổ vết rỉ rơi xuống ở giữa, Một đạo yêu dị tuấn mỹ tuổi trẻ đạo nhân từ trong đó đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phong lôi xem, con người co rụt lại, 9 tầng phong lôi quan thượng, 5 thân ảnh từng cái đi ra. Vân Hạc chân nhân hắng giọng một cái, Bạch Cốt đạo hữu, lưu lại Đại Tuyết Sơn, ngươi có thể đi. Đối mặt ngũ đại nguyên anh thượng nhân, Bạch Cốt huyền xà vô cùng dữ tợn cười một tiếng, lại không thấy mảy may kinh hoàng. Đi, hôm nay, ai cũng đi không được. Đám người sững sờ, sau đó, đã nhìn thấy Bạch Cốt huyền xà nghiêng người nhường qua một bên. Rất cung kính khom người xuống, một con tú mỹ chân nhỏ, từ tĩnh mịch như rắn miệng Bạch Cốt đạo cung bên trong ló ra. Cũng ngay ở một khắc đó, chạy, một thanh âm, lại là 5 người trăm miệng một lời phát ra, ngũ đại nguyên anh thượng nhân, không có chút nào trì độn, không chút do dự cùng nhau hướng về sau phi độn. Ngọc đỉnh chân nhân tốc độ nhanh nhất, kiếm quang huyễn hóa, bao khỏa toàn thân, hóa thành một đạo hồng quang, bắn mạnh mà ra, thiên giã tử hai tay hợp lại, toàn thân cao thấp phong lôi chi lực mãnh liệt, đi theo mà đi. Hạc Thanh Tử toàn thân run lên, hai mắt lộ ra vẻ không thể tin, sau đó trực tiếp hiện hóa bản thể, một con dài đến trăm trượng to lớn màu trắng yêu hạc hiển lộ thế gian. Hai cánh run lên, phồng lên vô tận yêu khí, không chỉ có như thế, mảng lớn màu trắng hạc vũ rơi xuống, đã phát động phi độn bí pháp, tầng tầng ánh sáng trắng bao phủ trên đó, chỉ có Hàn Chiêm cùng Vân Hạc hai người, tốc độ chậm chạp, rơi vào sau lưng. Lần này biến hóa, quá mức đột nhiên, đến mức phong lôi quan thượng, rất nhiều trước đó còn cảm thấy 10 phần chắc 9 tu sĩ kim đan, đều hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cũng nhưng vào lúc này, kia Bạch Cốt đạo cung bên trong, tú mỹ kim liên chủ nhân mới tại tất cả mọi người trước mặt hiển lộ chân dung. Một bộ xanh nhạt y phục, lông mày nhỏ nhắn tú mục, mũi ngọc tinh xảo môi mỏng, Đại Tuyết Sơn tuyết, không nàng ra thịt một nửa tuyết trắng, Bạch Cốt đạo cung Bạch Cốt âm u, không bằng nàng trong mắt tán phát hàn ý 3 phần băng lãnh. Tóc dài tới eo, đen như mực đậm, theo ung dung gió núi quét. Nàng kia ẩn ẩn một nắm vòng eo, phảng phất sẽ bị thổi đoạn đồng dạng, phù phong yếu liễu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thu hút sự chú ý của người khác chính là, trên vai của nàng còn đứng lấy một con màu đen tam túc ô quả. Mời Thanh Xương đại nhân ra tay. Bạch Cốt huyền xà cung cung kính kính, ngữ khí không dám chậm trễ chút nào. Nàng khẽ gật đầu một cái, sau đó vươn trắng noãn như ngọc tiêm tiêm bàn tay, chậm rãi nắm thành tiểu xảo nắm đấm, chỉ một quyền, oanh, phảng phất xuyên qua không gian, rơi vào sau cùng Vân Hạc chân nhân. Nhục thân bạo liệt, hóa thành đầy trời huyết vũ, vẫn lạc tại mênh mông đất tuyết bên trong. Chương 636, chạy vội 8 vạn dặm. Liên tục phá vỡ 12 thành, chỉ một kích, tại cực đông 6 vực 300 năm qua, thanh danh thịnh nhất, chỉ ở gần trăm năm mới thoáng bị Hàn Chiêm đoạt đi danh tiếng Vân Hạc chân nhân. Liền vẫn lạc tại chỗ, liền ngay cả Nguyên Anh, đều không tới kịp thoát thân mà ra. Loại này uy thế, làm lòng người gan cự chiến. Phong lôi quan thượng, 30 vị tu sĩ kim đan thấy thế, trong thoáng chốc, tâm thần vì đó sở đoạt, nhưng tất cả mọi người không phải người tầm thường, chỉ một cái chớp mắt, liền cổ động pháp lực, muốn bay hướng 4 phương 8 hướng. Cũng nhưng vào lúc này, kia thanh lãnh nữ tử liếc qua phong lôi xem, xanh nhạt y phục vung tay áo một cái, chỉ một quyền, trước đó còn không ai bị nổi phong lôi xem, triệt để hành quân lặng lẽ. Những cái kia muốn chạy trốn tu sĩ kim đan, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng thu nạp chi lực, từ tay áo bên trong truyền đến, thân thể không tự chủ được hướng phía cái hướng kia bay đi. La Trần cũng là trong đó một phần tử, thậm chí nói, biểu hiện của hắn còn tốt hơn qua tuyệt đại bộ phận người. Lâu dài tu hành, vì Trần Nguyên Thuật, để hắn chặt đứt tạp niệm tốc độ xa so với thường nhân càng nhanh. Bởi vậy hắn cũng là sớm nhất một nhóm chạy trốn người. Phá Nguyệt cánh chim, thiên bằng chân thân, 9 vạn dặm, vẻn vẹn một cái chớp mắt, xòe hai cánh trừng rộng 10 trượng thiên bằng chân thân, bí mật mang theo mãnh liệt ánh lửa, liền bay khỏi phong lôi xem, nhưng mà, làm kia thủy tụ cuốn lên thời điểm, mặc kệ hắn như thế nào vận dụng Phá Nguyệt cánh chim, đều phảng phất cá chậu chim lồng đồng dạng, phí công bất lực, lực lượng quỷ dị đem hắn thân thể cao lớn trực tiếp kéo giật qua, tại rơi vào kia mơ màng âm thầm quỷ dị không gian thời điểm, trong đầu của hắn chỉ hiện ra một cái tin đồn ra thần thông, tụ lý càn khôn, bất luận cái gì kỳ công dị thuật, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi. Hai lần ra tay, diệt Vân Hạc, cầm chúng kim đan, uy thế cỡ này, để Đại Tuyết Sơn vô số yêu thú kính ngưỡng, làm thoát đi không xa Hàn Chiêm bọn người vong hồn đại mạo. Không có sai, cảm giác của bọn hắn không có sai, đột ngột xuất hiện nữ tử này, tuyệt đối là bậc 4 hậu kỳ đại yêu hoàng, đặt ở tu sĩ nhân tộc cảnh giới bên trong, chí ít cũng là nguyên anh 7 tầng trở lên đại tu sĩ. Loại này tồn tại, có thể nào cùng nó địch nổi? Bạch Cốt đạo cung chỗ, Bạch Cốt huyền xà thận trọc lên tiếng, đại nhân, mấy vị kia, nữ tử liếc mắt nhìn hắn, đạm mạc nói, trốn không thoát, vừa dứt lời, bước ra một bước, sau một khắc, đã vượt ngang vài dặm xa, xuất hiện ở Hàn Chiêm phía sau. Chậm rãi vung ra trắng noãn nắm đấm, đối với sau lưng truyền đến quỷ dị kinh phong, Hàn Chiêm khóe mắt, hắn liều lĩnh điều động vốn là mỏi mệt đến cực điểm nguyên anh. Đột nhiên quay đầu, lấy, lại là thần hồn công kích, Nhưng mà, một kích phát ra về sau, nữ tử kia lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại là nữ tử trên bờ vai đứng đấy hắc sắc ô nha. Phát ra một đạo tiếng kêu, rát, hai người tựa hồ có thần hồn trên va chạm, mà lần này, cho tới nay không có gì bất lợi Hàn Chiêm, chớp mắt mặt như giấy vàng, hai mắt mê mang, cũng liền tại mê mang chớp mắt, con kia nắm tay nhỏ vượt qua không gian, đập vào hắn nhục thân phía trên, một quyền phía dưới, nhục thể chia năm xẻ bảy, hiển lộ ra một cái tối tăm không biết làm sao ba tấc tiểu nhân. Tiểu nhân diện mạo cùng Hàn Chiêm giống nhau đến 7-8 phần. Có khác một cái thấy không rõ dung mạo người tí hon màu đen cùng hắn ngồi đối diện nhau. Hai người riêng phần mình duỗi ra một cái tay bưng lấy một tòa 9 tầng tiểu tháp. Thình lình chính là Hàn Chiêm khổ tu gần 500 năm. Một thân tu vi ngưng tụ đạo quả vị trí nguyên anh. Nữ tử tay áo một quyền, trực tiếp đem nó thu nhập ống tay áo bên trong. Sau đó, hướng ba phương hướng nhìn thoáng qua. U Tuyền, ngươi đi đem Hạc Thanh Tử mang về. Trên bờ vai, hắc sắc ô nha cạc cạc một tiếng. Sau đó hướng phía Bạch Hạc bỏ chạy phương hướng bay đi. Ban đầu tốc độ không nhanh, nhưng ở nữ tử một chỉ điểm ra về sau, nó chợt liền biến mất tại hư không bên trong. Sau một khắc xuất hiện thời điểm, khoảng cách Hạc Thanh Tử đã không xa. Tới giờ phút này, thanh lãnh nữ tử mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thiên Giã Tử cùng Ngọc Đỉnh chân nhân rời đi phương hướng. Các ngươi đã trái với điều ước, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Thì thào một tiếng về sau, nàng bước chân đạp mạnh, trước mặt không gian tản mát ra sóng nước nhộn nhạo dị trạng. Sau đó, trên người nàng thanh quang lóe lên, toàn bộ người liền như kia tự nhiên mà vậy bước vào không gian gợn sóng bên trong. Nơi xa, Thiên Giã Tử quay đầu thấy cảnh này, con mắt đột nhiên trừng lớn. Oanh, phong lôi đan sen, thanh quang tràn ngập, một thanh triển khai chừng trên trăm trượng chùy, ngang nhiên đập vào nữ tử trên thân, nhưng mà, cự chùy cũng không có lấy được tưởng tượng chiến quả, ngược lại tại một quyền phía dưới, ầm vang bay ngược mà quay về, Thiên Giã Tử miệng phun máu tươi, bản mệnh pháp bảo phong lôi nện vào một sát na kia. Vậy mà cùng hắn thoát ly liên hệ, mặc dù tại rất nhanh thời gian bên trong, liên hệ lại trở về, nhưng bởi vì lấy một cơ hội này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.